Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 38, anh yêu, bạn đã thay đổi. Góc truyện audio.com. Xia yêu dậy sớm, mặc đồng phục đi học, ăn cháo với cô Gu, nhìn thời gian và sẵn sàng bắt xe buýt trở lại trường. Tôi đi rồi, nếu bạn có bất cứ điều gì để gọi cho tôi. Gu Xuê Lan đặt đũa xuống và đứng dậy và nói. Hãy để tài xế đưa bạn đi. Xia yêu đi đến hiên nhà để cúi xuống và thay giày. Giống như khi anh ấy trở lại. Anh ấy không mang theo bất cứ thứ gì. Trông như anh ấy không đến trường mà đi ra ngoài chơi. Không, cứ tự đi. Bạn cứ đi như thế này. Tại sao bạn thậm chí không mang theo một chiếc cặp đi học? Gu Xuê Lan không biết phải nói gì về anh ta. Chấm. Bạn đã viết bài tập về nhà vào cuối tuần này chưa? Chấm, Xia Yêu nói. Viết nó và hoàn thành nó ở trường. Cái cớ này quá giả tạo. Gu Xuê Lan xin có một con ma. Tôi không nghĩ bạn đã viết nó cả. Tôi không có nhiều câu hỏi để viết. Xia Yêu đặt dép, mở cửa và đi ra ngoài. Một cơn gió ùa vào. Và khuôn mặt trở nên ẩm ướt. Nó giống nhau cho dù bạn có mang nó hay không. Gu Xuê Lan chuẩn bị nói. Trời trở nên lạnh hơn. Hãy chú ý đến cơ thể của bạn. Xia Yêu đã đi ra ngoài vài bước. Nhà của trông có một vị trí địa lý tương đối. Và phải mất nửa giờ để đi bộ đến ga gần nhất. Một người dân ra ngoài chạy bộ buổi sáng gần đó đã đi bộ xung quanh vòng tròn đang chạy trong công viên với một chiếc khăn treo quanh cổ và thở hổn hển. Khi chạy, trong thực tế, không phải tất cả mọi thứ ở đây là khó chịu. Ví dụ, ánh sáng buổi sáng từ bầu trời, chẳng hạn như cỏ và cây cối đi ngang qua, và cặp vợ chồng vào buổi sáng chạy với trẻ em vào buổi sáng, cố tình chạy chậm lại. Trông giống như một phát lại chuyển động chậm vui nhộn. Xia Yêu đi bộ và đeo tai nghe. Phát một bài hát ngẫu nhiên. Rồi đặt tay trở lại vào túi. Không khí trong lành. Một ngày mới. Thời gian đến trường của Xia Yêu phụ thuộc vào việc xe buýt có chạy trơn tru trên đường hay không. Và đôi khi điều đó thật không may. Ví dụ, bây giờ xe buýt đã tắt nửa chừng. Người lái xe hút một điếu thuốc. Ngồi xổm bên cạnh chiếc xe và quan sát nó một lúc lâu. Sau đó vỗ nhẹ bằng tay và cuối cùng kết luận. Không, đợi chuyến đi đó sau. Cảm xúc của hành khách đầy xe nổ tung. Trẻ em, khi nào bạn đến trường? Những gì, anh muốn em, anh sẽ đón em ở cổng trường. Anh bị bệnh à? Có thể bạn nói chuyện tốt không? Nhờ tính khí tốt của tôi. Này! Đừng vội vào lớp khi bạn đến trường sau. Tôi sẽ đợi bạn trong nhà vệ sinh. Anh trao ước tính đã đến sớm trong lớp và không có gì để làm để quấy rối anh. Xia Yêu đã có một cuộc trò chuyện với anh ta một lúc. Và hai người muốn giết trò chuyện. Và người kia chịu trách nhiệm cho việc trẻ hóa gỗ đã chết. Chiếc xe buýt tiếp theo đến rất nhanh. Và dừng lại đều đặn. Với biển số 91 treo trên cửa sổ kính, Xia Yêu có 10 phút để đến lớp khi anh ấy đến. Đó là quá muộn, con chó điên có thể giúp anh ấy. Anh ấy chỉ có thể đứng ở cổng trường và nhìn chằm chằm vào mắt anh ấy. Maddox một lần nữa nói, tôi không biết nắm bắt thời gian. Tôi đang học năm thứ 3 trung học và tôi nghĩ rằng tôi vừa mới vào trường. Bạn biết rằng bạn ở cùng một bàn. Anh ấy bị tôi bắt gặp cả ngày. Dẫn mọi người xung quanh tường. Xia Yêu vẫn ở tốc độ đó và đi ngang qua giám đốc Chiang mà không gặp rắc rối nào. Anh ta không thực sự muốn nghe. Sự can đảm của những con chó điên. Xin lỗi, giám đốc Chiang sẽ gặp lại anh. Xia Yêu gang đi lên lầu và mơ hồ nhìn thấy một người lủng lẳng ở lối vào của lớp thứ 2 và thứ 3. Wanda đỡ cửa sổ bằng một tay và nhìn qua đây bằng đầu. Anh không quan tâm, vừa định bước tới, và đột nhiên có ai đó nắm lấy cổ tay anh từ phía sau và kéo anh về hướng ngược lại. Xia Yêu đã không chuẩn bị và theo lực lượng lùi lại hai bước. Khi anh trả lời, Người đàn ông đã bị kéo vào buồng vệ sinh nam. Tôi đã nói với bạn rằng đừng vào lớp. Anh Trao buông tay. Và hai người trong khoang vệ sinh vẫn còn một chút đông đúc. Hai người rất thân nhau. Không phải bạn thấy hội đồng trường rung chuyển trong hành lang. Anh Trao mặc đồng phục học sinh bên trong và áo khoác mỏng bên ngoài. Áo len rộng, màu đen, với một đôi cánh lớn với những nét mạnh mẽ được in ở mặt sau. Và mép của bộ đồng phục học sinh màu trắng được phơi ra từ bên dưới. Xie Yu đã không lấy cụm từ. Nhà vệ sinh đang đợi bạn. Mà He Trao nói trong khi chờ xe buýt nghiêm túc. Anh ấy đang run gì? Anh ấy nói rằng chúng tôi phải giải thích các hàm lượng rác cho chúng tôi hôm nay. Anh Trao gãi tóc và nói một cách bất lực. Anh ấy sẽ ngồi đối diện tôi và đọc công thức ngay khi tôi vào lớp vào buổi sáng. Xie Yu, anh Trao, tôi không thể nghĩ về điều đó. Tôi thực sự tin rằng anh ấy chắc chắn sẽ là người làm những việc lớn trong tương lai. Sau một ngày cuối tuần, Xie Yu nhanh chóng quên rằng có một nhân vật khác trong lớp đã điên cuồng để cứu trung bình của lớp. Sự tập trung và kiên nhẫn của Xue Xiang không thể so sánh với người bình thường. Anh chỉ vào những ghi chú sau đó trên bàn, cũng như những cuốn sách thông tin về nhiều chủ đề không thể nhặt được trên sàn trong ngăn kéo và chỉ có thể được đặt ở góc sách. Trong hai ngày qua, bên cạnh việc hoàn thành bài tập về nhà, Xue Xue vẫn nghĩ về việc làm thế nào anh có thể dẫn mọi người đi học cùng nhau. Hai người họ vắt trong buồng vệ sinh một lúc. Cuối cùng, Xie Yu cảm thấy hơi ngu ngốc. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ta giấu nhà vệ sinh vào sáng sớm? Sẽ tốt hơn nếu quay lại và nghe công thức của Xue Xiang. Vì vậy, có một chút cãi nhau giữa hai người. Bạn không thể bỏ rơi tôi. Đừng chặn cửa, Xie cũ. Chúng tôi không còn là anh em khi chúng tôi ra khỏi cánh cửa này. Đó không phải là ban đầu. Gần đến lớp, một học sinh đang làm nhiệm vụ lấy một miếng rẻ vào nhà vệ sinh để lau chùi. Tắt vòi và vắt rẻ. Anh phải ra ngoài, nhưng anh mơ hồ nghe thấy âm thanh trong nhà vệ sinh. Vì vậy anh dừng lại và nhìn xung quanh. Trong ngăn, anh Trao dựa lưng vào cửa. Ngăn anh mở, tay của Xie Yu vòng qua eo He Trao và chạm vào tay nắm cửa. Vừa cởi ra, và He Trao lại đẩy anh vào trong. Hai lực va chạm vào nhau. Mặc dù chuyển động không lớn, Xie Yu vô tình đá gót chân vào thùng rác khi cô lùi lại. Thùng rác bị đá văng xuống đất. Anh Trao sợ rằng mình có thể ngã và tìm đến Xie Yu lần nữa. Ban đầu, sự cân bằng của Xie Yu được duy trì tốt. Sau khi bị anh ta kéo, cả người chồng lại, mẹ kiếp. Học sinh đang làm nhiệm vụ cảm thấy rằng anh ta đã không lật lại niên giám trước khi đến nhà vệ sinh. Nếu không anh ta chắc chắn sẽ có thể chuyển sang bốn nhân vật. Không phù hợp để đi vệ sinh. Cánh cửa từ từ mở ra ở ngăn cuối cùng. Và anh thấy rõ Xie Yu rơi xuống nắp bồn cầu. Trong khi He Trao cúi xuống và đặt tay lên cổ Xie Yu. Các tư thế thực sự mơ hồ. Tôi không thấy gì cả. Khi làm nhiệm vụ, học sinh đi ngược ra cửa. Tôi thực sự không thấy gì cả. Xie Yu lạnh lùng không nói. Anh Trao đứng thẳng dậy. Này, người bạn này, học sinh đang làm nhiệm vụ có lẽ đã quá sợ hãi. Và quay lại và nói. Đừng giết tôi. Những điều tốt đẹp không đi ra ngoài. Lây lan xa và rộng tình hình cơ sở. Sau bài học đầu tiên, Wanda đến và hỏi, tình hình trong nhà vệ sinh vào buổi sáng là gì? Không sao, Xie Yu hoàn thành bài tập về nhà và thản nhiên nói. Hôm nay em có bị ngứa không? Wanda nói, tôi là da, tôi không ngứa. Anh Trao nhìn Xue Xiang đi ra sau tang sen. Chuông báo thức được cất lên, rồi gia nhập đội quân trò chuyện. Vậy thông báo. Bạn cùng lớp thời trung học của tôi học lớp 1 là một người bạn tốt với anh em họ của người giám sát lớp kế tiếp. Wanda kết thúc việc báo cáo những khúc ngoặt và sự thông minh của mình và hỏi lại. Rồi một lần nữa, chào, bạn thực sự mặc quần áo của yêu hiểu chưa? Xia yêu đặt nắp bút, cuối cùng ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào Oanda một cách nghiêm túc. Cái gì? Biểu cảm trên khuôn mặt của Xia yêu có chút không vui hoặc đặc biệt không vui. Oanda suy nghĩ một lúc và cảm thấy rằng cuộc khủng hoảng của anh ta không nên quá lớn. Dù sao thì tôi cũng không biết phiên bản gốc là gì, nó giống như thế này. Hai bạn đang trong một trận chiến khốc liệt trong nhà vệ sinh. Và quần áo của bạn bị rối tung. Tóm lại, nó thật thú vị. Tin đồn về loại điều này lan rộng từ 10 đến 100. Có thể nói điều gì đó nếu không có gì. Oanda cuối cùng đã hỏi. Thật sao? Thôi nào. Hãy đến gần hơn và bí mật nói. Tôi hứa sẽ giữ im lặng. Xia yêu ngả người ra sau. Không có tâm trạng để kéo vấn đề. Thay vào đó, He Kyosun cúi xuống một cách bí ẩn. Muốn biết không? Oanda, suy nghĩ. Thật ra, chúng tôi đã làm nhiều hơn thế. Ông Chao nói. Chúng tôi cũng đã làm một điều gì đó mãnh liệt hơn. Wanda nheo mắt lại một cách phù phiếm. Trái tim cô mê hoặc. Ồ, anh ta Wanda không chuẩn bị. Anh ta lặng lẽ cuộn một chồng báo hàng ngày của sinh viên và đập nó trên đầu của Wanda. Bạn, chết tiệt, a hát, lưỡi của lão tử dám nhai. Gần đây, Big Brother không cho bạn tự do cháy. Wanda bị đánh sững sờ. Che đầu và nhìn Xia yêu mà nước mắt lưng tròng. Nó ghi rõ, bạn đang bắt nạt ở cùng một bàn. Xia yêu thực sự có chút bực mình. Khi họ thấy hai người họ gặp rắc rối, họ cảm thấy không cần phải lo lắng về điều đó. Làm thế nào bạn có thể làm điều này? Xia yêu kết thúc nửa câu của mình. Wanda gật đầu tuyệt vọng và gần như muốn gọi. Bạn là anh trai của tôi từ hôm nay. Nhưng Xia yêu đã cuộn sách giáo khoa tiếng Anh và nói nửa sau của câu dòng chữ. Làm thế nào để sử dụng tờ báo? Tờ báo rất nhẹ, bạn đang chơi nó. Anh Chao cười lớn sau khi nghe nó. Wanda nhìn vào một tập sách tiếng Anh dày. Quay đầu lại và chạy. Cảm thấy đặc biệt sai lầm. Bạn đã thay đổi. Anh yêu, bạn đã thay đổi. Chưa nghỉ chưa? Lùa Uân háo hức hy vọng vào các vì sao và mặt trăng. Và cuối cùng mong chờ sự kiện thể thao chính thức đầu tiên của trường cấp 2. Từ văn phòng của Tao Sen, anh lấy mẫu đăng ký cho Thế vận hội mùa thu tuần sau và quay lại với lớp và hét lên với niềm vui. Các bạn cùng lớp, tôi muốn thông báo một điều. Wanda và Liu Kunyao đã ở trước mặt anh ta để bắt chước bài phát biểu của Tang Tang và giọng anh ta chậm và chậm. Như thể có 6 hoặc 7 điểm như trò chơi mùa thu, Lua Wen Cheng, bạn tổ chức, hãy để mọi người đăng ký và thể hiện sức sống của lớp chúng tôi. Lua Wen Cheng bị cướp lời và có chút xấu hổ trên sân khấu. Tại sao hai người lại như thế này? Lấy bát cơm của tôi. Ồn ào trong lớp, Xia yêu nhắm mắt và nằm lên bàn. Nhìn chằm chằm vào điện thoại cả buổi sáng. Mắt anh đau nhức, anh Chao nghĩ mình đang ngủ cùng bàn. Và Xia yêu đang nằm sấp, cảm thấy có gì đó ấm áp và ấm áp bên tai phải. Che tai anh và tách giọng của Lua Wen Cheng. Giật mình sau đó, anh nghe thấy He Chao trong. Im lặng, với họ, tôi ngủ cùng bàn. Các bạn thì thầm, thực tế, Xia yêu không đơn độc trong lớp. Một vài cô gái ở hàng ghế đầu đang ngủ. Tất cả họ đều cảm thấy ồn ào. Nhưng họ xấu hổ khi nói. Xia yêu di chuyển các ngón tay. Cố gắng mở mắt và cuối cùng duy trì tư thế ban đầu mà không di chuyển. Ban đầu anh không buồn ngủ. Nhưng đóng cửa và đóng cửa. Và cuối cùng ngủ thiếp đi. Cách chương.